đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1207, Thú Chi Tinh Hoa. 3. Lục Châu cũng không ngoài ý muốn, mà là hỏi, địa phương khác tình huống như thế nào? Mạnh Trường Đông lắc đầu nói, địa phương khác tạm thời không có phát hiện. Thất Tiên Sinh nói, tiền kỳ hẳn là sẽ không xuất hiện quá nhiều. Có thể tại 3 tháng thời gian kế tiếp Hồng Liên hoặc là Kim Liên, hẳn là đều có phù văn thông đạo. Phù văn thông đạo thường thường nắm giữ tại cực thiểu số người tay bên trong. Huống hồ phù văn thông đạo phổ biến nhỏ hẹp. Lục Châu gật đầu, nói ra, tiếp tục quan sát, như có dị động, đệ nhất thời gian báo cáo. Vâng, Mạnh Trường Đông quay người rời đi. Lục Châu đem ánh mắt một lần nữa thả trên người anh Chiêu. Nói ra, ngươi đến từ Triệu Văn chỗ bí ẩn, mất cân bằng hiện tượng đối ngươi nhóm có ảnh hưởng gì? Anh Chiêu tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì không vui. Hải Loa giải thích nói, so với nhân loại tàn khốc hơn, nhân loại chỉnh thể trí tuệ xa xa cao hơn hung thú. Hung thú chỉ có số ít quần thể có thể sánh vai nhân loại. Số lượng tuy nhiều, nhưng mà đều là bị người điều khiển. Mất cân bằng hiện tượng vừa xuất hiện, hung thú nhóm dễ dàng nhất tự loạn trận cước. Di chuyển là giải quyết vấn đề một trong phương thức, nhưng mà giải quyết không toàn bộ. Đại lượng hung thú chỉ hội dã man lẫn nhau tàn sát. Tại chỗ bí ẩn, hội tàn khốc hơn. Hải Loa dừng lại một chút, tiếp tục nói. Hắn nói, mất cân bằng trạng thái dưới, chỗ bí ẩn ngoại vi, cũng có thể sẽ gặp phải cường đại hung thú. Ngay sau đó Lục Châu lại hỏi mất cân bằng hiện tượng xuất hiện nguyên nhân, anh Chiêu liền không biết. Lục Châu mơ hồ cảm thấy, mất cân bằng khả năng cùng thiên địa ràng buộc có quan hệ, cũng có thể là cùng bảo toàn pháp tắc có quan hệ. Chỉ là những yếu tố này một cùng bày tại trước mặt, mảy may tìm không thấy đầu mối. Lúc trạng vạng tối, dưỡng sinh điện bên trong, Lục Châu nghĩ tốt như thế nào lợi dụng tiếp xuống điểm công đức. Hắn mở ra thương thành, nhìn thoáng qua thú chi tinh hoa. Mặc niệm nói, mua, đinh, tiêu hao 10 vạn điểm công đức, thu hoạch đến thú chi tinh hoa. Lục Châu phất tay áo qua, xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Sắc, giống như là chân châu mã não, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn có thể cảm thấy được tinh hoa bên trong ẩn chứa nồng đậm khổng lồ sinh cơ. Tựa hồ không so thanh thiền ngọc kém. Đây chính là thú chi tinh hoa. Sở dĩ tuyển trạch mua thú chi tinh hoa, là cân nhắc đến phía trước đạo cụ tạp tính tổng hợp so sánh giá cả đã kém xa trước đây. Các đồ đệ có thái hư hạt giống, không cần quá mức ỷ lại chính mình. Ngược lại là những tọa kỵ này, có khá lớn đề thăng không gian, như là đều có thể giống Lục Ngô cái này dạng thú hoàng cường đại. Cho dù là Thanh Liên tứ đại chân nhân, cũng không dám trêu chọc Ma Thiên Các. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, cầu tử, đừng mù sông, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Nghĩ chủ động nhảy trong nồi đến một bàn thơm ngào ngạt thịt chó. Minh Thế Nhân cùng Cùng Kỳ xuất hiện tại dưỡng sinh điện trước. Tiến đến, Lục Châu nhìn sang, Minh Thế Nhân cùng Cùng Kỳ cái này mới đi vào. Minh Thế Nhân gãi đầu, lúng túng nói, sư phụ, cái này cầu tử không nghe lời, thật không phải ta để nó tiến đến. Cùng Kỳ miệng há mở, đây là nước bọt, hai mắt thẳng vào nhìn xem Lục Châu trước mặt viên kia thú chi tinh hoa. Sư phụ, cái này là cái gì? Minh Thế Nhân cũng phát hiện cái này một điểm, tò mò hỏi. Đan dược, Lục Châu cũng không biết cái này là cái gì, chỉ có thể dùng đan dược xưng hô. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, Cùng Kỳ đuôi kịch liệt bắt đầu lay động. Hiện nay Cùng Kỳ đã không phải là năm đó tiểu Cùng Kỳ. Lớn một vòng không nói, biến đến cũng rất cường tráng có lực. Hắn rất muốn ăn rơi viên đan dược kia. Cái này hàng có thời điểm thật đúng là giống như là một con chó. Cái mũi rất linh, chỉ thua ở bệ ngạn. Lục Châu phất ống tay áo, thản nhiên nói, xuống dưới, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân vỗ vỗ Cùng Kỳ. Cùng Kỳ vẫn y như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm thú chi tinh hoa. Chỉ cần không phải đem Cùng Kỳ thu hồi đi. cái khác đều dễ nói. Minh Thế Nhân nội tâm quét ngang. Một cái ôm lấy Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ngược lại tốt. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Thảm thương ba ba. Không ngừng bị động lui về phía sau. Gắng gượng bị kéo ra đi. Lục Châu nhìn xem cái này khỏa thú chi tinh hoa. Có thể đối Cùng Kỳ sinh ra cái này lớn lực hấp dẫn. Hẳn là rất không tệ. Bạch Trạch khẽ gọi một tiếng. Bạch Trạch cảm thấy được chủ nhân triệu hoán. Từ dưỡng sinh điện phụ cận chạy như bay đến. Kế tiếp trước mặt. Gâu gâu gâu. Ô ô. Lục Châu phất tay áo qua. Dưỡng sinh điện đại môn phịch một tiếng chặt chẽ đóng lại. Quay đầu để phù văn sư khắc họa trận pháp. Đem dưỡng sinh điện phong lên đến. Lục Châu nhìn về phía Bạch Trạch. Rất nhiều tọa kỵ bên trong. Chỉ có Bạch Trạch nhìn xem dễ chịu. Đối chính mình trợ giúp cũng là lớn nhất. Hiện nay Thái Huyền lực lượng đã thăng cấp thành vì thiên tướng lực lượng. Bạch Trạch tác dụng trong lúc vô hình được tăng cường. Như là thú chi tinh hoa cho nó sử dụng. Ích lợi có lẽ lớn nhất. Ăn. Lục Châu tiện tay vung lên. Thú chi tinh hoa bay vào Bạch Trạch miệng bên trong. Bạch Trạch một cái tiếp lấy. Ăn tươi nuốt sống. Tiến vào trong bụng. Giống như đều chưa kịp nhấm nháp thú chi tinh hoa vị đạo. Cũng đã tại bụng bên trong hòa tan. Hai mắt thẳng vào nhìn xem chủ nhân. Biểu tình kia phảng phất đang nói. Còn có không? Lục Châu nhíu mày. Thú chi tinh hoa hiếm thấy chân quý đồ vật. Há có thể nói có liền có. Bạch Trạch bất đắc dĩ. Hướng trên mặt đất một năm. Phần bụng rời sông lấp biển. Bộc phát ra một cỗ nóng lãng. Lục Châu không còn để ý hắn. Mà là tiếp tục lĩnh hội tân thiên thư thần thông. Cho đến ngày kế tiếp buổi sáng. Lục Châu mở to mắt. Phát hiện Bạch Trạch trọn vẹn đại một lần. Bạch Trạch khí phách phấn chấn. Tinh thần phấn chấn đứng tại Lục Châu trước mặt. Giống như đổi một đầu thú giống như. Nó hướng Lục Châu liên tục gật đầu. Tựa hồ là tại hướng chủ nhân gửi tới lời cảm ơn. Lục Châu vốn định kiểm tra một chút nó năng lực. Cân nhắc đến Bạch Trạch phóng thích năng lực sau đó. Thời gian nghỉ ngơi quá dài. Liền để nó rời đi dưỡng sinh điện. Cùng lúc đó, Thanh Liên, Bắc Vực Sơn, Tần Chân Nhân đạo tràng bên trong. Hai vị trưởng lão xuất hiện đạo trường chỗ dưới ngọn núi. Nhìn xem vân vụ lượn lờ phong đỉnh. Khom người nói, bái kiến chân nhân. Một lát sau, phong đỉnh hồi âm nói. Chuyện gì? Hồi chân nhân, đại sự không ổn, Mạch Thương, chết rồi. Kia tên trưởng lão tại nói câu nói này thời điểm. Ngữ khí không có ba động. Chỉ là xuất hiện một chút dừng lại. Liền cúi đầu xuống. Chờ đợi lấy chân nhân nộ hòa. Có thể chờ một hồi. Cũng không nhìn thấy chân nhân nổi giận. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía phong đỉnh. Phong đỉnh vân vụ như sơn họa dừng lại. Lặng im yên lặng. Hung thủ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trừ Mạch Thương. Còn có hai tên quỷ bộc. Mạch Thương thi thể liền tại bên ngoài. Bất quá. Tần gia người tự do Tần Nại Hà. Không chết. Hẳn là làm mất tích. Trưởng lão nói ra. Hậu táng Mạch Thương. Mặt khác. Không tiếc bất cứ giá nào. Điều tra hung thủ. Tần Chân Nhân nói ra. Vâng. Hai vị trưởng lão chăm miệng một lời. Nhưng mà hai người không hề rời đi. Chân Nhân. Kia chỗ bí ẩn sự tình. Chấm ngoặc kép. Hai người các người phụ trách điều tra này sự tình. Bản tọa tự mình đi một chuyến chỗ bí ẩn. Tần Nhân Việt nói ra. Vâng. Hai người khom người rời đi. Cũng không lâu lắm. Bốn phương tám hướng bay tới mười mấy tên thanh y tu hành người. Số lượng không nhiều không ít. Vừa tốt 49 người. Sóng vai lơ lửng tại phong đỉnh phụ cận. Phong đỉnh truyền âm nói. Các ngươi theo bản tọa. Đi một chuyến chỗ bí ẩn. Vâng. 49 người hướng lấy phong đỉnh bay đi. Quang hoa ngút trời. Biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó. Cái tin tức này rất nhanh truyền đến Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa bên trong Diệp Chính Diệp. Chân nhân tai bên trong. Không đến nửa canh giờ. Liền có 10 tên tu hành người. Rời đi Nhạn Nam Thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.